Mộ Dung Thiên chợt quát lớn một tiếng, rồi tung ra một đòn sấm sét như hàng long thập bát trưởng, rồi một chiếc hỏa thoa. Một, tức thì từ lòng bàn tay của hắn bay ra, đó chính là kỹ năng mà hắn học được trong suốt một tháng nay. Khi mọi người nhìn thấy chiếc hỏa thoa đó thì tiếng cười mới im bặt, bởi lẽ khi một ai đó có thể biến vật chất thành một vật có hình thù khác ngoài hình cầu thì việc đó sẽ đòi hỏi một độ khó nhất định, đương nhiên so với thực lực chân chính của Mộ Dung Thiên thì nó vẫn còn kém khá xa. Hỏa thoa bắn thẳng tới thiết bị kiểm tra không một chút sai lệch, nhưng nó không bị hấp thu như kỹ năng của những người khác mà lại bị bật ngược trở lại rồi rơi xuống đất, sau một lúc mới tiêu tan và biến thành hỏa nguyên tố trong không gian. Mọi người sau phút ngỡ ngàng lại lập tức cười ồ lên, bởi vì chỉ có sức mạnh không đạt đến yêu cầu thấp nhất của thiết bị kiểm tra thì mới không bị hấp thu, không ngờ cái gã kia trông thì lợi hại mà thực chất lại chỉ là phường giá áo túi cơm. Mộ Dung Thiên cũng cảm thấy rất mất mặt, khốn kiếp thật, phải chăng vừa rồi mình phát lực nhẹ quá, đáng lý ra phải mạnh hơn mới phải. Ồ, xong, tại đương trường lại có ba người đồng thời kinh ngạc, đó là Khiết Tây Tạp Á Sắt và một người nữa, chính là bố Luân Đặc. Không đạt, tuy rất kinh ngạc nhưng Á Sắt vẫn phải cho điểm. Cơ hội kiểm tra chỉ có một lần, kể cả tình huống phát huy thất thường, bởi vì kiểm tra tố chất tâm lý cũng là một hạng mục trong kỳ thi này. Mộ Dung Thiên rời khỏi sân mà lòng buồn rười rượi, bởi vì hắn là người đầu tiên trong ban không đạt tiêu chuẩn, tiếp đó những người khác cũng đều lần lượt đến kiểm tra. Không ngờ điểm số của Khiết Tây Tạp còn trên 1000, dù chưa phải đứng đầu nhưng so với những học viên thông thường thì cũng là khá hơn rất nhiều rồi. Sau khi kiểm tra hoàn tất, bố Luân Đặc vốn chưa hề mở miệng lần nào, và cũng chưa hề có bất cứ một động tác nào, liền đi thẳng tới trước mặt Mộ Dung Thiên, chỉ vào hắn và nói. Cậu, đi theo ta. Sau đó, lão liền xoay người bước đi thẳng. Những người có mặt tại đó đều thấy ngạc nhiên, còn Mộ Dung Thiên thì lại càng sầu não hơn, chẳng lẽ bởi vì mình không đạt yêu cầu mà phải bị hòn đá, đó giáo huấn sao? Trong mắt những người khác đều lộ vẻ đồng tình, chỉ có Á Sắt là thoáng có chút suy tư. Hết, chú thích, một, hoa, hình thoi, cách chương.